Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, ban đêm dò xét. Kiếm Châu Tuyết tới rất sớm, lúc này mới vừa vào tháng 10. Đến trong đêm thì có bông tuyết bắt đầu phiêu, mà đây cũng không phải là tuyết đầu mùa, sớm cũng bắt đầu rơi xuống, bốn phía nóc nhà tuyết đọng cũng không thiếu. Có thể nghĩ tại càng phía bắc Vân Kiếm Tông Sơn Môn, nên như thế nào một tòa trải qua nhiều năm tuyết đọng tuyết sơn. Tập võ mang cho tiết mục lớn nhất chỗ tốt phải không sợ lạnh. Xuân hạ thu đông đều là một bộ khinh bạc áo mỏng. Bên người muội tử đám bọn họ cũng đồng dạng. Đối với tiết mục mà nói, phương tiện nhất đúng là mặc kệ cái gì thời tiết, ôm muội tử đều là một thân lụa mỏng. Tiện tay nhưng sờ, không giống giày đặc áo bông dày, sờ cũng không biết như thế nào sờ. Ếch, muốn xa, bên người vị này cũng không hợp với sờ. Kỳ thật cũng không còn hai lạng thịt. Tại sao phải đổi y phục dạ hành? Nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền một thân bó sát người hắc y, càng thêm nổi bật cứng nhắc dáng người. Tiết mục không đành lòng mắt thấy hỏi. Nhạc Tiểu Thiền trả lời đắc đương nhiên, ban đêm dò xét, không mặc y phục dạ hành xuyên đeo cái gì? Người biết y phục dạ hành vốn là ý nghĩa sao? Đêm tối nha, một thân hắc y làm cho người ta thấy không rõ, cho nên, tiết mục chỉ vào bốn phía trắng mênh mông tuyết. Người lúc này đổi hắc, là ý định làm cho người ta nhìn càng thêm rõ ràng chút. Nhạc Tiểu Thiền con mắt thẳng một chút. Thẹn quá hóa giận, chỉ bằng ta nguyệt huyễn tinh ẩn tiềm hành. Trên đầu đỉnh cái đèn lồng bọn hắn cũng phát hiện không được. Đi thôi, tiết mục liền nghẹn lấy cười đi theo nổi giận đùng đùng Nhạc Tiểu Thiền một đường bay vút ra khỏi thành, thẳng đến Thiên Kiếm Phái Sơn Môn. Loại địa phương này tiểu phái, quả thật là bất kể bọn hắn làm sao mặc cũng khó có thể có người có thể phát hiện. Mà ngay cả tiết mục ở chỗ này đều là nghiền áp cấp. Đừng đề cập Nhạc Tiểu Thiền rồi. Chênh lệch quá lớn, Thiên Kiếm Phái cũng không lớn. Tông môn hạch tâm rất dễ tìm. Thoải mái mà tránh đi vốn là tơi thủ vệ. Hai người bay vút đến chủ kiến trúc bày. Nằm ở trên nóc nhà lúc, tiết mục ngược lại luống cuống. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Đi đâu rình coi. Nhạc Tiểu Thiền khinh bỉ nói, ngươi muốn đi xem Đông Cung, tùy tìm hậu trạch có thể, muốn tìm bọn hắn môn chủ lời mà nói, chạy chủ chỗ ở đi là được, ta không phải muốn xem Đông Cung. Tiết mục giờ khóc giờ cười, chúng ta muốn nghe lén tình huống, cũng không phải đi nơi ở nghe lén, vốn cảm thấy đi phòng khách chính nghe bọn hắn nghị sự, nhưng chợt nhớ tới. Người ta đại buổi tối làm sao sẽ chính sở nghị sự a hát. Nếu như mật nghị, có trời mới biết trốn ở đâu nghị. Nói không chừng tại mật thất dưới đất đâu rồi. Đi đâu nghe a hát. Cho đến lúc này hậu tiết mục mới ý thức tới. Xem tivi ở phía trong động bất động bị người đánh cắp nghe nghị sự thông thường tiết mục ngắn kỳ. Thật rất không khoa học. Nhạc Tiểu Thiền cười nói. Cái này dễ thôi. Đi theo ta, tiết mục không hiểu ra sao mà theo nàng mặc qua mấy gian sân. Đến phía sau thiên viện ở phía trong, bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng, ẩn có tiếng người, Nhạc Tiểu Thiền thấp giọng nói, theo như giống nhau bố trí, nơi đây là khách quý chỗ ở, nếu như là thượng cấp có chỉ lệnh, cái kia tất có người xuống đốc thúc, khẳng định ở tại nơi này nhi, trước xem một vòng. Nếu như không có phù hợp khách nhân, cái kia nói rõ không người đốc thúc, hơn phần nửa chính là Thiên Kiếm Phái mình ở làm. Chúng ta đây cầm bọn hắn cao tầng câu hỏi có thể. Tiết mục chọn cái khen, cái này kêu là kinh nghiệm giang hồ. Phương diện này kiến thức, chính mình ngược lại bị nghiền áp cái kia một cái. Theo Nhạc Tiểu Thiền đi chủ khách phòng, vừa mới để sát vào hậu phòng cửa sổ. Nhạc Tiểu Thiền sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nói chuyện đổi thành truyền âm nhập mật, bên trong có oanh hồn kỳ cường giả, so ngươi lược cường một đường, chú ý ẩn nấp, Tiết Mục nghiêm nghị liễm tức, trong lòng cũng là hơi run sợ. Loại địa phương này tiểu phái, chắc chắn sẽ không có oanh hồn kỳ cường giả. Thật đúng là thượng cấp đốc thúc. Hai người lặng lẽ đến dưới cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến trung niên nam tử phẫn nộ vỗ bàn thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, lại là thư thả vài ngày. Chính là một cái quý cung cấp, ngươi muốn kéo bao lâu? Lập tức đại điển bắt đầu, Vấn Kiếm Vụ Đường chấp sự cầm roi tại chúng ta sơn môn chờ. Lão tử không nên thời gian rỗi cùng ngươi tốn tại cái này. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền liếc nhau, thế nào lại là quý cung cấp? Không phải nói 10 ngày trước đều giao xong rồi sao? Lại nghe khác một giọng nam cùng cẩn thận nói, gần đây chư huyện cũng như lần này, cũng không phải chúng ta Thiên Kiếm phái một nhà khó thu. Chúng ta đã muốn tận lực kiếm rồi, còn trông mong thư thả hai ngày. Trước một người cả giận nói, ta cho các ngươi thư thả, ai cho ta thư thả? Cái kia có thể là Thiên Kiếm phái môn chủ thanh âm cùng cười nói. Cũng làm cho Nguyệt Nhi nhiều cùng vương trưởng lão hai ngày sao, đúng hay không? Theo lời này, rất nhanh có một mềm mại đáng yêu thanh âm nũng nịu nói. Vương trưởng lão đừng nóng vội lấy đi nha. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi hầu hạ cho ngươi không thoải mái sao? Nhạc Tiểu Thiền cùng Tiết Mục đều là khẽ giật mình. Đối mặt trong lúc đó đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy Hợp Hoan Tông, ba chữ. Hợp Hoan Tông tham gia. Lúc này hai người nghe thấy đã muốn vô pháp thỏa mãn. Nhạc Tiểu Thiền lặng lẽ duỗi ra ngón tay, tại hai ngón tay thượng ấn cái lỗ nhỏ, dò xét cái đầu đi đến bên trong xem. Tiết Mục cũng gom góp đi qua. Hai người hai gò má dán quá chặt chẽ, phát hiện như vậy sóng vai dán mặt cộng hưởng một cái hai ngón tay mắt động tác rất khó chịu. Nhạc Tiểu Thiền nhân tiện nói, ngu ngốc, ôm ta, trước sau xem a hát. Tiết Mục biết nghe lời phải, chuyển tới Nhạc Tiểu Thiền sau lưng ôm lấy. Hai người cùng một chỗ thăm dò xem, quả nhiên thoải mái chưa rất nhiều, vận khí không tệ, trong phòng ba người cũng không phải đối diện cửa sổ. Tăng thêm Nhạc Tiểu Thiền lung huyễn khí tức che đậy, trong phòng người đều không có phát hiện hai ngón tay bị mở lỗ. Thông qua lỗ nhìn vào đi, lờ mờ có thể trông thấy trong phòng có trương tấm bàn nhỏ. Một người trung niên gầy gò nam tử ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Tên còn lại đứng ở trước mặt hắn thoảng qua khom người. Một nữ tử nằm trong lòng ngực của hắn chính đang làm nũng. Đều là bên cạnh, nhìn không thấy chính mặt, nhưng thân phận rất dễ nhận biết. Ngồi ở trên mặt ghế nhất định là Thiên Kiếm phái thượng du nào đó tông môn trưởng lão. Xuống đốc thúc tài nguyên, đứng xoay người chính là Thiên Kiếm phái môn chủ, mà nữ tử kia trên người Hợp Hoan mị công hương vị. Có lẽ giấu giếm được hai người này, như thế nào cũng khó có thể giấu giếm được Nhạc Tiểu Thiền. Càng đừng dẫn ra cùng Tần Vô Dạ nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu nghiên cứu thảo luận qua vô số song tu học vấn Tiết Mục. Bị yêu nữ quấn lên, trên mặt ghế cái kia vương trưởng lão thanh âm mềm nhũn vài phân. Ngoặc kép chấm chấm, khục, thực là thượng sứ làm cho nhanh. Ta cũng không phải không biết sắp tới các nơi cũng khó khăn. Như vậy đi, lại hạn một ngày. Đêm mai trước kia nhất định phải thu đủ độ cứng, nếu không vô pháp báo cáo kết quả công tác. Thiên Kiếm phái môn chủ cười nói, nhất định, nhất định, cái kia tại hạ sẽ không quấy rầy vương trưởng lão nghỉ ngơi. Xoẹt xoẹt tương đương, cửa phòng mở, Thiên Kiếm phái môn chủ vội vàng rời đi, trong phòng lại bắt đầu lã lướt, vương trưởng lão tay hạnh kiểm xấu mà bắt đầu chạy. Yêu nữ mị thanh âm không thuận theo, thân hình lại vặn vẹo như xà, rất nhanh đã nhìn thấy là áo lông nửa mờ. Ngày tiếp theo tà âm đan vào, tuyết này bên trong độ ấm cũng bắt đầu trở nên nóng lên. Mắt thấy xuân cung sống, Tiết Mục cũng cảm thấy mình nhiệt độ cơ thể bắt đầu bay lên. có thể cảm nhận được trong ngực Nhạc Tiểu Thiền thân thể mềm mại có chút như nhũn ra. Dán chặt lấy khuôn mặt rõ ràng biến bị phòng, liền hô hấp cũng dồn dập lên. Cũng không phải Nhạc Tiểu Thiền không lịch sự chọn, loại này bị ưa thích nam nhân ôm vào trong ngực, cùng một chỗ nhìn xem cảm giác thật là có điểm. Nhưng hai người đều cắn răng không có rời đi. Hợp Hoan Tông yêu nữ xuất hiện ở tại đây thật sự quá ly kỳ. Vô luận như thế nào cũng muốn nghe cụ thể chuyện gì xảy ra nhi. Trong phòng tràng diện cũng đang tại thăng cấp. Vương trưởng lão đem cái kia Nguyệt Nhi tia quần áo theo đầu vai bác đến bên hông. Chui trong đó bên cạnh gặm vừa nói. Thật sự là cẩn thận mềm mại. Nguyệt Nhi thấp thở gấp nói. Ăn ngon à? Vương trưởng lão hàm hồ nói. Ăn ngon, Nguyệt Nhi cười khanh khách. Vương trưởng lão cũng tốt ăn. Như xà thân hình chậm rãi chảy xuống. Vương trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài khẩu khí. Nhìn ra được sảng đến không được. Tiết mục cũng biết hắn thoải mái. Nếu như này Nguyệt Nhi trình độ có tần vô dạ 1/10. Tự đủ bất luận cái gì nam nhân lên trời. Vấn đề ở chỗ, tại hợp hoan mị thuật phía dưới. Cái này vương trưởng lão chớ không phải là bị hái nguyên khí rồi còn không tự biết à. Mặc kệ trong đầu như thế nào chuyển hướng muốn công việc. Tiết mục chính mình có lẽ hay là không tự chủ được mà nổi lên phản ứng. Nhạc Tiểu Thiền hô hấp càng ồ ồ rồi. Tiểu yêu nữ đúng vậy rất rõ ràng. Sau lưng nhiệt độ cái kia là cái quái gì? Nàng xem hướng trong phòng ánh mắt bắt đầu sương mù. Che chán. Dường như tự nói mà thì thào nói xong. Ngươi cũng muốn ăn ta sao? Tiết mục lúng túng nói. Tự nhiên phản ứng. Không biết sằng bậy. Hai người cùng một chỗ trầm mặc. Rõ ràng đã muốn tiến vào xấu hổ hoàn cảnh. Nhưng hai người tuy nhiên cũng không có nghĩ tới dịch chuyển khỏi. Liên quan trong phòng tràng cảnh cũng rất giống có cái gì ma lực. Hấp lấy của bọn hắn nhãn cầu không chịu buông tha cho. Lại nhìn ra ngoài một hồi, trong phòng thủy chung cũng không nói gì chính đề. Các loại hồng nhạt ấm lên ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem nghe, nhanh cắn chặt môi dưới. Bỗng nhiên nói mê loại mà lẩm bẩm nói. Tiết mục, a hát, ngươi có thể hay không? Thân thân mặt của ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.